Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 81, tranh luận. Gia hình thiên sắc mặt trầm trọng hạ xuống, hắn không biết cổ hà thực lực, chẳng qua là cảm thấy toàn bộ Gia Mã Đế Quốc không có một đấu tông. Xem ra thực lực cách biệt càng khiến người ta tuyệt vọng. Đối với dòng sông cổ, Đan Vương còn phát hiện cái gì? Xin mời nói tiếp, lần trước Vạn Tông Đại Hội bởi xuất hiện ở Vân Đế Quốc cử hành. Vì lẽ đó ta ngược lại thật ra đại thể nhìn một chút xuất Vân Đế Quốc đích tình huống. Phát hiện bọn họ vẫn kiên trì lấy tu luyện độc đấu khí làm chủ. Uy lực ở cùng cấp bên trong rất là mạnh mẽ. Đấu vương trở lên cường giả chỉ là ở bề ngoài số lượng liền so với chúng ta Gia Mã Đế Quốc phải nhiều, ngoài hắn ra nhiều hơn tình báo đúng là không nhìn ra. Cổ Hà phủi Gia Hình Thiên một chút, ngữ khí bình tĩnh nói, những tin tình báo này đích thật là tình huống thật, là Cổ Hà từ xuất Vân Đế Quốc biên cảnh đến Thiên Độc Thành này một đoạn đường nhìn ra được. Dù cho Gia Hình Thiên tìm một người đi nghiệm chứng, cũng sẽ phát hiện Cổ Hà nói tới chính xác tính. Đương nhiên Cổ Hà chỉ là muốn hiện ra xuất Vân Đế Quốc cường đại tư thái cho Gia Hình Thiên xem. Cũng là thuận tiện hắn sau khi đem xà nhân dẫn ra. Không biết Đan Vương có biện pháp nào hay không sớm trừ khử xuất Vân Đế Quốc khởi xướng chiến. Tranh, nhìn Cổ Hà sắc mặt bình tĩnh, Gia Hình Thiên khá là mong đợi hỏi. Cổ Hà lắc đầu một cái, nói rằng muốn sớm trừ khử chiến tranh, trừ phi sớm giết chết Hạt Tất Nham, bằng không không có cách nào. Thế nhưng muốn sớm giết chết Hạt Tất Nham vậy cũng chí ít cần đấu tông thực lực. Không phải vậy không chỉ có không cách nào giết chết hắn, ngược lại sẽ nhạc, chọc cho hắn sớm a phát động chiến tranh. Hắn tuy rằng có thể dễ dàng giết chết Hạt Tất Nham, nhưng cũng không chuẩn bị ra tay. Thứ nhất là vì để cho Gia Mã Đế Quốc có một ngoại bộ áp lực, dễ sử dụng đến đế quốc này không đến nỗi sa đọa xuống. Thứ hai chính là vì để cho xuất Vân Đế Quốc một lần phát động chiến tranh làm cho cùng xà nhân tộc kết minh, cộng đồng kháng địch, lấy ngắn ngủi trừ khử xà nhân tộc cùng nhân loại lâu dài tới nay thù hận. Tạm thời tiếp nhận xà nhân tộc, sau khi theo hai tộc giao lưu, phần lớn ân oán nên cũng có thể trừ khử đi. Dù sao, thế gian phần lớn thù hận đều là đến từ giao lưu bất tiện mang đến phiến diện. Này lẽ nào sẽ không có biện pháp? Lấy hiện nay đế quốc thực lực đến xem, cùng xuất Vân Đế Quốc chiến tranh cơ hồ tất bại. Tuy rằng tầng dưới chót binh lính đế quốc chưa bao giờ sợ quá xuất Vân Đế Quốc, thế nhưng này thượng tầng cường giả thực lực chênh lệch hơi lớn. Gia Hình Thiên trao mày, khá là sầu lo nói. Phải biết đấu hoàng cường giả liền có thể dễ dàng tàn sát một nhánh vạn người tinh nhuệ binh đoàn. Đấu tông cường giả càng không cần phải nói. Nếu như nói đấu hoàng cường giả một người địch một quốc gia còn có chút khuếch đại, này đấu tông cường giả chính là chân chính có một người địch một quốc gia thực lực. Trừ phi cái kia quốc gia đồng dạng có đấu tông cường giả. Không phải vậy toàn bộ quốc gia ở đấu tông thủ hạ đều phải khuất phục. Chớ đừng nói chi là xuất Vân Đế Quốc vậy liền không chỉ có đấu tông. Cái này đấu tông còn không phải người cô đơn. Hắn có tông phái của mình, thân tín của chính mình. Nếu là ở xuất Vân Đế Quốc khởi xướng trước chiến tranh tìm tới đấu tông sức chiến đấu, Gia Mã Đế Quốc rất có thể sẽ có diệt quốc chi hiểm. Đằng Sơn muốn nói lại thôi. Có điều xem Cổ Hà ý tứ của phải không chuẩn bị bộc lộ ra thực lực của chính mình, cũng không có mở miệng. Tin tưởng hắn điểm ra vấn đề này nhất định sẽ có biện pháp. Không biết Gia Lão có suy nghĩ hay không kết minh chuyện tình. Cổ Hà nhìn Gia Hình Thiên, nói rằng kết minh, cùng quốc gia nào kết? Gia Hình Thiên lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ở nơi này bước ngoặt, nếu như có thể tìm tới một cộng đồng tiến thối minh hữu, vậy cũng đích thật là một cái chuyện tốt to lớn. không phải cùng cái kia quốc gia kết minh, mà là đại sa mạc tháp qua nhĩ xà nhân tộc. Cổ Hà cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi ra, xà nhân tộc, bọn họ bộ tộc đích xác rất mạnh, đặc biệt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, càng là cùng lão phu không phân cao thấp, nhưng xà nhân tộc cùng Gia Mã đế quốc trong lúc đó ân oán dây dưa mấy trăm năm. Như muốn kết minh, e sợ lực cản rất lớn. Gia Hình Thiên sững sờ, trong mắt có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Đan Vương có cao kiến gì đây, không nghĩ tới là cùng loại kia tiến hóa không trọn vẹn xà nhân tộc kết minh. Không nói hắn, e sợ đế quốc lớp hơi lớn chút người, đối với xà nhân tộc đều là căm ghét, e sợ rất nhiều người tình nguyện đi chết, cũng sẽ không cùng xà nhân tộc kết minh đi. Cổ Hà cũng không phải biết Gia Hình Thiên bản thân đối với xà nhân tộc như thế căm ghét. Khuyên nhủ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa thành công, trở thành thứ thiệt đấu tông. Hiện tại an ổn ở đại sa mạc tháp qua nhĩ, phòng trừng cũng là vì chỉnh hợp thế lực cùng cân nhắc chu vi có nơi đó tương đối kém, dễ tìm một chỗ thích hợp chỗ ở. Nếu là bọn họ xuất hiện ở Vân Đế Quốc xuất binh thời điểm cũng ra tay, e sợ Gia Mã Đế Quốc thật sự chỉ có vong quốc một đường rồi. Một luồng trầm trọng khí tức đột nhiên xuất hiện tại trong đại sảnh, mà đầu nguồn chính là Gia Hình Thiên. Chỉ thấy quanh thân ánh vàng rung chuyển không ngớt, biểu hiện nội tâm hắn không bình tĩnh. Không nghĩ tới lão đối thủ chúng từng cái tất cả đều lên cấp đến đấu tông. Chỉ có hắn ở đấu hoàng đỉnh cao phí thời gian. Hít sâu một hơi, Gia Hình Thiên trên mặt đã không gặp loại kia cười híp mắt hòa ái vẻ mặt. Ngược lại là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua nghiêm túc. Nhìn Cổ Hà, nghiêm mặt nói, Đan Vương có hay không cùng xà nhân tộc có liên hệ? Ta hy vọng nghe nói thật. Thời khắc này, rời đi vài chục năm ngụy trang, cái kia uy danh truyền khắp chu vi mấy đế quốc nam tử trở về. Cứ việc Gia Hình Thiên đã đem khí thế cất đi, nhưng này cỗ nghiêm túc khí tức vẫn như cũ để cách đó không xa Đằng Sơn sắc mặt trầm trọng. Nguyệt Nhi công chúa càng là không dám thở mạnh. Cổ Hà sắc mặt bất biến, âm thanh trước sau như một trầm ổn. Xà nhân tộc đúng là cùng ta có chút liên hệ. Ta đã đáp ứng sẽ giúp bọn họ tìm một khối thích hợp chỗ ở. Đan Vương chuẩn bị bán đi Gia Mã Lợi. Ích, nghe được Cổ Hà, Gia Hình Thiên ánh mắt đã trở nên nghiêm lệ. Tựa hồ Cổ Hà không hề trả lời chính xác liền chuẩn bị ra tay. Nếu là Cổ Hà đã tâm hướng về xà nhân tộc, vậy chỉ có thể đưa hắn tạm thời nhốt lại. Dù cho bởi vậy đắc tội rất nhiều người cũng ở đây không tiếc. Dù sao nơi này là sinh ra hắn nuôi nấng hắn Gia Mã Đế Quốc. Chính mình càng là đế quốc này thủ hộ giả, hắn quyết không cho phép đế quốc khi hắn trên tay hướng đi phá diệt. Ta ngược lại thật ra không có loại kia ý nghĩ. Nói cho cùng, ta là Gia Mã Đế Quốc người, điểm này sẽ không thay đổi. Thế nhưng xà nhân tộc đích thật là có thể tranh thủ sức chiến đấu. Nếu là bởi vì cố chấp ý nghĩ, đưa bọn họ bước đến kẻ địch bên kia đi, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Cổ Hà âm thanh cũng bắt đầu trầm thấp xuống, nhìn ra hắn cũng có một điểm tức rồi. Đối với như vậy hoài nghi Cổ Hà không có để ở trong lòng. Thế nhưng nên làm ra tư thái vẫn là nhất định phải làm ra tới. Không phải vậy đồ chọc người hoài nghi, phát hiện Cổ Hà ánh mắt không có né tránh. Hơn nữa lấy thân phận của hắn cũng sẽ không đi nói dối. Gia Hình Thiên đem bước người tầm mắt thu hồi, nói, ta sẽ cân nhắc một hồi, Nguyệt Nhi cứ tiếp tục đợi ở chỗ này, ta đi trước. Nói xong liền chạm đích đi ra ngoài. Theo hắn rời đi cái đại sảnh này, quanh thân khí thế cũng bắt đầu dần dần khôi phục thành thường ngày ôn hòa. Đoán chừng là trở lại nghiệm chứng Cổ Hà nói tới chính xác tính. Ở triệu tập người thảo luận cùng xa nhân tộc kết minh độ khả thi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.